Siêu thần yêu nhiệt 36 352. Chương 352 Vân Phi Dương vơ. Sơ. Long Chấn Vũ. Vân Phi Dương đối mặt Long Chấn Vũ, khí thế phía trên không hề yếu. Chấn kinh quan chiến rất nhiều vũ giả, đồng dạng cũng rung động Lâm Nhược Hiên. Nguyên bản hắn rất lo lắng Vân Phi Dương, sợ không phải Long gia dòng chính đối thủ. Nhưng khi hắn xa xa nhìn thấy tên kia bóng lưng, nhìn thấy thằng tắp sống lưng, không khỏi khẩn trương tâm tình trầm tính lại. Có loại cảm giác này còn có Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm. Các nàng giống như Lâm Nhược Hiên, mới đầu rất lo lắng, nhưng bây giờ nhưng dần dần buông lỏng. Phảng phất nhận định Vân Phi Dương sẽ không thua đại lục đệ nhất thiên tài, loại cảm giác này đến rất không có đạo lý. Nhưng là hết lần này tới lần khác thì quanh quẩn ở trong lòng, ném đi không được. Đó là bởi vì các nàng nhận chiến thần đồ ma cảnh ảnh hưởng. Vân Phi Dương hiện tại cho người ta một loại rất cường đại, hoàn toàn không kém hơn Long Chấn Vũ cảm giác. Nhưng hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh nhau mới có thể thấy rõ ràng. Thành lâu đỉnh đầu, Hầu Tam Lập ở phía trên nhích miệng cười nói, nghe nói Long Hổ Thành tôn gia tổ tiên tại Long gia làm qua mấy đời nô bộc, bây giờ mời đến Long gia thiên tài kiệt xuất nhất, xem ra không phải giả. Tái Mấu Đan cười nói, Vân Phi Dương tiểu tử này còn có thể đối mặt đương kim trên đời số một số hai thiên tài, khí thế phía trên vậy mà không có thua trận. Hầu Tam chỉ phía dưới cười nói, bảo bối, ngươi có hay không cảm thấy cái này áo trắng nữ hài tư chất tốt, sống không tệ nha. U V G W W M. Tái Mấu Đan nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê ngưng trọng nói, cô bé này nếu như không có kế thừa, lão nương quyết định thu. Hai cái này tên dở hơi, nhìn thấy tư chất bất phàm đều muốn. Hầu Tam kháng nghị nói, ngươi liền không thể lưu một cách cho ta không? Tái Mấu Đan lạnh lùng nói, Vân Phi Dương cho ngươi. Được. Hầu Tam xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, đây chính là ta tương lai đổ nhi, không thể để cho Long gia tiểu tử khi dễ, ta phải phía trên đi giúp hắn. Chậm. Tái Mấu Đan chờ đạo, đây là bọn họ giữa những người tuổi trẻ sự việc, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta không cần nhúc tay. Hầu Tam buồn nôn nói, bảo bối, ta nghe ngươi. Nói theo sát đi tới, muốn chiếm tiện nghi. Tái Mấu Đan lạnh nhạt nói, muốn chết phải không? Hắc hắc. Hầu Tam hết sức vẻ mặt vui cười lui về, lại nghiêm túc nói, bảo bối, chúng ta đánh cược có được hay không? Tái Mấu Đan liếc nhìn hắn một cái, nói, cái gì đánh bạc? Hầu Tam nhích miệng cười nói, hai người chúng ta trong tay đều nắm bắt một thiên tài thi đấu dự thi danh ngạch. Ngươi thu áo trắng nữ hài, ta thu Vân Phi Dương. 3 năm sau thi đấu, người nào đổ để lấy cho thứ tự càng cao thì coi như người đó thắng thiên tài thi đấu danh ngạch. Mỗi cái quận chỉ có một cái, giống bọn họ cường giả như vậy cũng sẽ có một cái, là lưu cho đồ đệ. Nói đúng là 3 năm sau thiên tài thi đấu, không chỉ có các quận thiên tài, cũng sẽ có rất nhiều ẩn thế đại năng điều động chính mình để tử đắc ý rời núi. Tái Mấu Đan cười nói, này cũng rất thú vị. Hầu Tam liền nói, nếu như ta đồ đệ lấy cho thứ tự so ngươi đồ đệ cao, ngươi thì gả cho ta. Ngược lại, ta không hề quấn lấy ngươi, từ đó lưu lạc chân trời, cả đời không lập gia đình được. Tái Mấu Đan đồng ý. Hai cái lão gia hỏa ở chỗ này định đánh cược, giống như nhận định Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê sẽ đồng ý bái bọn họ vi sư đây. Lại nói chiến trường, Long Chấn Vũ cùng Vân Phi Dương giữ lẫn nhau mà đứng thật lâu không có động thủ. Cái này nhưng là gấp hư xem chiến vũ giả. Bọn họ giờ phút này lòng tràn đầy chờ mong, vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Sư oa, Long Chấn Vũ mở miệng nói, có thể bắt đầu sao? Đầu tiên chờ chút đã. Vân Phi Dương nói, có thể bố trí trận pháp sao? Long Chấn Vũ nói, Trận đạo cùng võ đạo trăm sông đổ về một biển. Có gì không thể. Xoát. Vân Phi Dương giật ra cánh tay phải. Cầm bút ở phía trên vẽ lên đến. Rất nhanh. Đem linh nguyên trùng kích trận phát hỏa tốt. Nơi xa vũ giả thấy thế, nhao nhao hoảng hốt. Trên cánh tay bố trí ra trận pháp nhỏ như vậy. Có hiệu quả gì sao? Vân Phi Dương tiện tay đem bút vứt bỏ. Nắm nắm tay. Tóc đen dần dần hóa thành trắng bạc. Tu vi theo võ tông trung kỳ. Đột phá đến vũ vương. Không tệ. Là vũ vương tên này thực từ vừa mới bắt đầu. Liền có thể thi triển cấm thuật. Đem thực lực để cao đến vũ vương cấp. Nhưng Thủy Trung lưu lại thủ đoạn. Bởi vì. Đột phá vũ vương đại giới. Cũng là huyết dịch thiêu đốt càng nhanh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long Chấn Vũ cười nói. Cấm thuật sao tóc làm sao thay đổi cấm thuật mọi người nhao nhao hoảng hốt. A. Hầu Tam cùng Tái Mẫu Đan cũng thật bất ngờ. Loại này đem màu tóc cải biến cấm thuật còn là lần đầu tiên gặp. Tới đi. Vân Phi Dương song quyền một nắm. Hóa thành màu trắng bạc trong mắt bên trong. Lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Khí thế loại này. Hào khí ngất trời. Khiến cho chung quanh vũ giả. Nhao nhao chấn kinh. Xoát thủ tại Long Chấn Vũ trên vai Hắc Vũ Lăng Ưng bay đi. Long Chấn Vũ nói. Ngươi tuy nhiên dựa vào cấm thuật tăng lên tới vũ vương cấp. Nhưng vẫn không có ngự không phi hành năng lực. Công bình lý do. Ta sẽ chỉ trên đất bằng cùng ngươi đánh. Đánh chữ nói xong. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Hấu trường vung lên. Hình thành hơn 10 đạo trường ấm. Mỗi một cái trường ấm. Đều ẩm chứa cực mạnh thuần linh lực. Long Miên Trưởng Hầu Tam nhíu mày lại. Long Miên Trưởng là Long gia độc hữu lục phẩm bí tịch. Không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này. Vậy mà có thể nhất trường xuống tới. Huyễn hóa ra nhiều như vậy. Quả nhiên thiên tư cực mạnh. Đáng tiếc. Cha của hắn là Long Hoàng. Lại có Long gia các loại tư nguyên đắp lên. Nếu không. Thật nghĩ đoạt tới. Cưỡng ép thu đồ đệ. Vân Phi Dương như là cảm thấy được đối thủ công kích. Thi triển dược bộ. Né tránh liên miên bất tuyệt trưởng ấm. Tiếp theo. Lần nữa dấm lên huyền diệu bộ pháp. Xuất hiện tại Long Chấn Vũ đằng sau. Ông cánh tay phải linh nguyên trùng kích trận ngưng tụ thuần linh lực. Bàn tay bộc phát ra hào quang ấm ánh. Chợt phun ra mạnh mẽ lực lượng. Âm âm bành bành bành trong khoảnh khắc. Linh lực tiếng nổ mạnh trên chiến trường vang lên. Đợi bụi đất tàn mát. Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ đã bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Trong bọn hắn vị trí. Thuần linh lực bạo phát. Nổ ra vô số hố sâu tôn thừa ứng ngu bơ. Hắn thấy. Vân Phi Dương chỉ là nho nhỏ Đông Lăng quận ra đến thiên tài. Đối mặt Long Chấn Vũ dạng này đối thủ. Vừa đối mặt nên bị đánh bại. Nhưng là. Hai người đối một chiêu. Lại không phân thắng thua mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Có thể cùng đại lục đệ nhất thiên tài chống lại một chiêu. Cái này đã rất châu bò xoát đột nhiên. Long Chấn Vũ một tay nâng lên một chút. Một đầu thuần linh lực hóa thành long phóng tới bầu trời. Thể tích dần dần biến lớn. Ngửa đầu trường ngâm. Có khí thôn sơn hà chi thế Hầu Tam ngưng trọng nói. Tiểu tử này long ngâm cửu thiên. Rất có cha hắn Long Hoàng phong phạm. Thuần linh lực sợ là muốn phá 200 trọng trở lên. Không được. Ta phải ngăn cản hắn. Vạn nhất thương tổn đồ đệ của ta làm sao bây giờ hô. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đơn trưởng vung lên. Bàng bạc thuần linh lực hóa thành một đầu cự tượng. Khí thế thế mà không kém chút nào thực chất hóa Long đây là. Long tượng chi chiến phá Long Chấn Vũ quát lạnh. Xoay quanh cử long bỗng nhiên kéo lấy thật dài thân thể phóng đi. Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế. Tay đè ép. Quát. Cho ta giấm hô cử tượng nâng lên chân trước. Đột nhiên hướng cử long giấm đạp lên đi. Vây xem vũ giả nhao nhao nắm ở hô hấp. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất long nhất tượng. Tâm linh bị rung động thật sâu. Nhưng mà. Thì ở cái này mấu chốt. Ngay tại long tượng sắp chạm vào nhau một khắc này. Mọi người liền gặp vị trí trung tâm. bỗng nhiên xuất hiện một tên gù lưng lão đầu. Hắn tay trái chỉ hướng long, tay phải chỉ hướng voi, nhất kiếm phá vạn pháp. Vù vù, hai đạo thực chất hóa lời kiếm bay ra. Lói lên một cái rồi biến mất. Đâm xuyên nhất long nhất tượng. Băng tán khí kình. Phảng phất nhu thuần hài tử. Yên tĩnh tiêu tán. Không có nhấc lên cuồng bạo khí lãng, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh. Long Chấn Vũ nhìn thấy lão đầu kia. Cả kinh nói. Tứ Hải Kiếm Đế siêu thần yêu nghiệt 36-353. Chương 353 Tứ Hải Kiếm Đế. Mẫu đơn thánh quân vạn thế đại lục kiếm đạo cảnh giới vì kiếm giả. Kiếm khách. Kiếm sư. Kiếm vương. Kiếm hoàng. Kiếm đế. Kiếm thần. Kiếm đế cảnh giới này đối ứng vũ thánh. Theo lý luận tới nói, kiếm đế muốn mạnh hơn vũ thánh, bởi vì kiếm giả là lấy kiếm nhập đạo, độ khó khăn cực cao. Vũ giả lấy võ nhập đạo, tương đối lại càng dễ chút. Toàn bộ vạn thế đại lục, vũ giả khắp nơi trên đất đi, chân chính kiếm giả lại là cực kỳ hy hữu. Mà có thể thành tựu kiếm vương, kiếm hoàng người đã ít lại càng ít. Tứ Hải Kiếm Đế Vân Phi Dương thần sắc ngạc nhiên. Long Chấn Vũ hô lên Tứ Hải Kiếm Đế. Nói cách khác, cái này đột nhiên xuất hiện, ra thích tại tái mẫu đơn trước mặt lăn qua lăn lại lão đầu, là kiếm đạo đệ lục cảnh cấp cường giả Vân Phi Dương có chút lộn xộn. Hắn suy đoán, đối phương tu vi tại vũ hoàng cấp, bây giờ lại là có thể so với vũ thánh kiếm đế. Cái này thuộc về nghiêm trọng ngộ phán, vây xem vũ giả kém chút đứng không vững, suýt nữa tập thể ngã quỵ. Trong hai con ngươi lấp lóe chấn kinh, trong lòng nhấc lên to lớn rung động. Tứ Hải Kiếm Đế, cái tên này bọn họ nghe nói qua, đó là thành danh tại hơn 1000 năm trước tuyệt đỉnh thiên tài. Trước kia đối kiếm đạo lĩnh ngộ liền đã đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới. Phàm nhân mỗi đột phá một cái võ đạo môn hạm, tuổi thọ sẽ đề cao, đạt tới võ đạo đệ lục cảnh. Nhưng là nắm giữ đã ngoài ngàn năm thọ nguyên. Nghe đồn, đệ thất cảnh cường giả có thể đạt tới hai đã ngoài ngàn năm vũ giả tu luyện võ đạo. Một là truy cầu võ đạo cực hạn, hai chính là hy vọng có thể nắm giữ dài hơn thọ nguyên. Ta mẹ ta nha. Đây chính là vạn thế đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả, trúc tâm thần người rung động khó có thể hình dung. Vạn thế đại lục kiếm đạo thiên tài cực thư thớt, lấy kiếm nhập đạo, đột phá đến kiếm đế cường giả, tính được nhiều nhất chỉ là 10 cái ngón tay. Kiếm thần càng là từ xưa đến nay chỉ có một tên cường giả làm đến, cũng cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ lấy kiếm phá vỡ hư không mà đi. Như vậy nói cách khác, Tứ Hải Kiếm Đế theo kiếm đạo để tính chính là vạn thế đại lục đỉnh phong cường giả, có thể vượt qua hắn chỉ sợ cũng chỉ có vũ thần. Ha ha ha. Hầu Tam cười nói, Long gia tiểu tử, ngươi còn có thể nhớ ký ta lão bất tử này cũng xem là tốt. Long Chấn Vũ cười nói, Hầu tiền bối đã xuất hiện, chắc hẳn Mẫu Đơn Thánh Quân cũng ở nơi đây đi. Mẫu Đơn Thánh Quân, mọi người nghe vậy hô hấp lần nữa dồn dập lên. Vạn thế đại lục có thể xưng nổi thánh quân, lộ ra lại chính là vũ thánh. Mà lại bọn họ nghe nói qua Mẫu Đơn Thánh Quân, đó là ngàn năm trước vạn thế đại lục đệ nhất mỹ nữ, vô số cường giả quỳ nàng dưới gấu quần. Tứ Hải Kiếm Đế cũng là đông đảo người ái mộ một trong, đau khổ truy cầu mấy trăm năm, cảm động vô số nam đồng bào, vì vậy lại xưng si tình kiếm đế. Chẳng lẽ Thiết Cốt Thành còn ẩn giấu đi như thế đại năng? Tại mọi người chấn kinh cùng suy đoán thời khắc, Hầu Tam bên người trống rỗng xuất hiện một cái eo bao quát thể mập lão thái bà. Nàng vén vén tóc, trang điểm dày đặc trên mặt hiện ra mỉm cười, nói: lão nương ở chỗ này. Rát, rất nhiều vũ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Đây chính là đã từng đại lục đệ nhất mỹ nữ. Ngay tại đại gia hỏa nghi vấn lúc, Long Chấn Vũ chắp tay nói: vãn bối Long Chấn Vũ gặp qua Mẫu Đơn Thánh Quân, thật sự là a đám võ giả như bị sét đánh, chết lặng ngay tại chỗ, trái tim nhỏ tập thể vỡ nát, vạn thế đại lục đệ nhất mỹ nữ. Mặc dù nắm giữ vũ thánh cấp tu vi, cũng bù không được 5 tháng ăn mòn, Lâm Nhược Hiên trái tim đều nhanh ngưng đập. Tứ Hải Kiếm Đế cùng Mẫu Đơn Thánh Quân đều là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả. Dù là năm đó Tiêu Dao Hoàng gặp, đều muốn tự xưng vãn bối. Bây giờ lại tại Đông Lăng quận xuất hiện, tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao, muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn là Vân Phi Dương. Tên này trước đó tại Thanh Phong lâu khoác lác, thổi ra cái nhàn nhân thánh. Bây giờ xem ra, phàm giới vũ thánh cấp tôn xưng đều là lấy thánh quân làm hậu suyết. Chính mình thổi quá sức sẹo. Hai vị tiền bối, Long Chấn Vũ khó hiểu nói, vì sao muốn ngăn cản chúng ta giao đấu? Tứ Hải Kiếm Đế cùng Mẫu Đơn Thánh Quân tên tuổi là rất lớn, nhưng võ giả ở giữa giao đấu cũng là phi thường thần thánh. Dù là vũ thần cũng không thể tự tiện can thiệp. Hầu Tam chỉ Vân Phi Dương, nói, hắn là đồ đệ của ta, ngươi đem hắn làm hỏng, vậy thì làm sao có thể? Long Chấn Vũ ngạc nhiên. Thiết Cốt Thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Tâm lý đang suy nghĩ cái này Vân Phi Dương là Tứ Hải Kiếm Đế đồ đệ, Lâm Nhược Hiên cũng là há to mồm. Chính mình người con rể tương lai này lại là kiếm đế đệ tử, là có phải hay không đang nằm mơ? Lâm thành chủ thần sắc hoảng hốt. Vân Phi Dương là Tứ Hải Kiếm Đế đồ đệ, kình bảo tin tức nếu như truyền đi, tuyệt đối oanh động toàn bộ vạn thế đại lục. Bởi vì người nào không biết Tứ Hải Kiếm Đế tính cách phóng đãng, không bị trói buộc, du đãng giang hồ ngàn năm, một mực không có truyền nhân hiểu rõ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tên này có thể lấy lực lượng một người giữ vững Thiết Cốt Thành. Khó trách dám giữ Ác Long Hổ Thành Vũ Vương. Có một cái kiếm đế sư tôn. Cái này mẹ nó. Hậu trường quả thực không nên quá cứng rắn. Sao làm sao có thể tôn thừa ứng trong mắt nhanh chừng ra ngoài. Hắn coi là mời đến Long gia ba đời mạnh nhất thiên tài. Là rất ngưu hậu trường. Không nghĩ tới. Cái này Vân Phi Dương hậu trường, so tổ Long Thành Long gia còn cường đại hơn. Xong. Chính mình đắc tội hắn. Không phải tội Tứ Hải Kiếm Đế người nào không biết. Những năm gần đây, Tứ Hải Kiếm Đế cùng Mẫu Đơn Thánh Quân như hình với bóng. Tuy không phu thê chi thực, lại hơn hẳn phu thê. Chính mình đây không phải liên đồng đắc tội một tên vũ thánh tôn thừa ứng? Hai chân khoảng cách run rẩy lên áp đảo vũ hoàng phía trên. Gần với vũ thần siêu cấp cường giả, nhưng là tiện tay cũng có thể diệt Long Hổ Thành tồn tại a. Tôn thành chủ nhanh hoảng sợ khóc. Mọi người bị hai cách đại năng rung động. Vân Phi Dương linh niệm tất nhiên là bắt được. Hắn mỉm cười. Lúc này sông Hầu Tam cúi đầu. Thân thiết hô. Sư tôn nói đùa. Phàm giới kiếm đế, đây chính là cột trụ, chính mình không ôm quả thực cũng là lãng phí. Thực tại Thanh Phong lâu, tên này liền định ôm bắp đùi. Lúc đó hắn cho rằng, phàm giới không ai có thể dạy mình cái gì. Nhưng nếu như bái vũ hoàng vi sư, chẳng khác nào thêm một cái hậu trường. Cái này liền có thể miễn đi không ít sự việc phiền toái. Phải biết, vô luận thần giới còn là phàm giới, hậu trường đều là rất trọng yếu. Ha ha. Hầu Tam cười to. Nói. Đồ nhi ngoan lão đầu không kìm được vui mừng. Dù sao, tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cây hài lòng hạt giống tốt. Chính mình truyền thừa cũng coi như có người kế tục. Nhưng mà, Tứ Hải Kiếm Đế sợ là sẽ không nghĩ tới. Hắn cái này đồ nhi đã từng nhưng là thần. Mà lại, đối kiếm đạo lý dài, đã đạt tới lấy kiếm vì tiện, tiện người chết không muốn sống. Long Chấn Vũ nói, nguyên lai Vân thành chủ là Tứ Hải Kiếm Đế tiền bối đồ nhi, nhiều có đắc tội. Hầu Tam phất phất tay, không nhịn được nói, nhanh về ngươi tổ Long Thành đi, muốn cùng đồ đệ của ta đánh, làm sao cũng phải ngay trước khắp thiên hạ vũ giả mặt đường đường đánh thẳng. Long Chấn Vũ nói, vãn bối cũng đang có ý này. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, Vân thành chủ, 3 năm sau thiên tài thi đấu, Hy vọng chúng ta có thể đang tỉ đấu trên đài thống khoái đánh một trận. Có thể. Vân Phi Dương chân thành nói. Long Chấn Vũ chắp tay nói cáo từ. Siêu thần yêu nhiệt 36-354. Chương 354 luận hậu trường tầm quan trọng Long Chấn Vũ đi. Hắn giúp Tôn gia cũng chỉ có thể giúp đến nơi đây. Bất quá. Lúc rời đi sau đó. Lại đem Vân Phi Dương ghi ở trong lòng. Dù sao. Đây là tứ hải kiếm đế đệ tử. Mặc dù bây giờ rất yếu. Nhưng 3 năm sau. Có lẽ thì hội trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại rất yếu Vân. Chí ít theo Long Chấn Vũ. Vân Phi Dương còn không phải mình đối thủ. Bởi vì. Vẹn vẹn hai chiêu đối đính. Căn bản không có sự toàn lực. Hồ Vân Phi Dương tóc trắng dần dần hắc hóa. Cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là. Cảnh giới nhưng trong nháy mắt rơi xuống vũ đồ đem cấm huyết tế thi triển đến cực hạn. Đột phá đến vũ vương. Mang đến cho hắn càng tài công chính hơn tác dụng. Quả nhiên. Cảm giác được hắn tu vi giảm xuống. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hầu Tam nói. Vừa rồi loại kia trạng thái. Ngươi có thể tiếp tục bao lâu Vân Phi Dương nói. Một khắc đồng hồ. Ai? Hầu Tam thở dài. Xem ra. Ta xuất thủ ngăn cản. Là chính xác lựa chọn. Không phải vậy. Ngươi bây giờ sợ là trọng thương. Vân Phi Dương trầm mặt. Nếu như dựa theo bình thường giao đấu tới nói. Xác thực. Một khắc đồng hồ thời gian. Rất khó giải quyết Long Chấn Vũ. Đến lúc đó. Tu vi giảm xuống. Khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Hầu Tam giống như đã dung nhập sư tôn nhân vật này bên trong. Hắn trầm giọng nói. Tiểu tử. Người cuồng điểm không có việc gì. Nhưng muốn làm theo khả năng. Long gia tiểu tử kia áp chủ bài không có ra. Cấm thuật không có thi triển. Ngươi cho rằng có thể đánh bại hắn sao có thể. Vân Phi Dương tại trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong. Nắm lấy cơ hội bạo phát thần lực đủ để đánh bại hắn. Chỉ là cách này muốn nhìn nắm lấy cơ hội. Nếu như bắt không được. Muốn chiến thắng hắn. Chỉ sợ rất khó khăn. Dù sao. Đó là chân chính vũ vương cấp trung kỳ cường giả. Cao ra bản thân một cách đại cảnh giới. Người mang một tia long tộc huyết mạch. Còn có rất nhiều áp chủ bài không có thi triển. Quá yếu. Vân Phi Dương cảm giác được. Nếu như chính mình không có thần lực lá bài tẩy này. Căn bản là không có cách chống lại vạn thế đại lục thiên tài chân chính. 3. Hắn nắm quyền, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Tuy nhiên cùng Long Chấn Vũ sao đấu. Chỉ đánh hai chiêu. Nhìn như không phân thắng thua. Nhưng Vân Phi Dương nhận thức đến chính mình không đủ. Muốn trở nên mạnh hơn tâm. Bừng bừng bốc cháy lên chớ ép lão tử mạnh lên. Không phải vậy. 3 năm sau thiên tài thi đấu. Ta sẽ đem tất cả thiên tài hết thảy giẫm tại dưới chân. Để thế người biết. Tại lão tử trước mặt. Không ai có thể được xưng tụng thiên tài tên này muốn tu luyện tâm tính lại trở về. Lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến bị Trương Hằng phía dưới sinh tử đài ước hẹn. Lâm Chỉ Khê đứng ở trên thành lầu. Nhìn lấy hắn. Nỉ non nói. Lần này. Có lẽ làm cho hắn đem trọng tâm thả trên võ đạo. Nữ nhân này thật rất hiểu Vân Phi Dương. Năm đó tại học phủ. Nhìn ra hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng. Hướng thiên tài bảng khởi xướng khiêu chiến. Làm lên coi trọng võ đạo. Bây giờ, Long Chấn Vũ xuất hiện, hẳn là cũng hồi kích phát. Hắn muốn trở nên mạnh hơn tâm. Thời gian nửa năm, dùng võ đồ tu vi, nhất cử đột phá vũ sư. Cũng đem thi triển cấm thuật Trương Hằng ngược tại sinh tử đài, chấn kinh Đông Lăng Thành. Bây giờ, còn có thời gian 3 năm nghiêm túc hắn. Đến lúc đó hội mạnh đến mức nào hội sẽ không tiếp tục diễn ra chấn hám nhân tâm kỳ tích Lâm Chỉ Khê chờ mong. Hưu đột nhiên. Cái kia trang điểm dày đặc tái mẫu đơn xuất hiện ở trước mặt nàng. Cười nói. Nữ hoa. Có nguyện ý hay không bái ta làm thầy nguyện ý Lâm Nhược Hiên vội vàng đi tới. Cung kính nói. Tiểu nữ có thể bị thánh quân nhìn lên. là nàng phúc phận nói. Giật nhẹ nữ nhi góc áo. Đây chính là Vũ Thánh A, chính mình con rể bị kiếm đế thu làm môn hạ. Nữ nhi lại bái Vũ Thánh vi sư. Đây quả thực là một trận cơ duyên lớn tạo hóa. Đông Lăng quận về sau còn sợ ai nha, tái mấu đơn không để ý hắn. Hỏi lần nữa. Có bằng lòng hay không? Lâm Chỉ Khuê trầm mặt sơ qua, nói, nguyện ý. Có quan hệ Vân Phi Dương là tứ hải kiếm đế đệ tử tin tức. Vẹn vẹn 5-3 ngày thời gian. Thì truyền khắp toàn bộ vạn thế đại lục. Tốc độ so với hắn giữ vững thiết cốt thành tin tức nhanh nhiều tứ hải kiếm đế đệ tử mẹ ta nha. Khó trách sẽ như vậy, châu toàn bộ thế giới vũ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Có quan hệ cái tên này. Cũng chân chính oanh động toàn bộ đại lục. Cũng để rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt không ngừng hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể bái Vũ Vương. Vũ Hoàng Vi Sư. Đều là tha thiết ước mơ sự việc. Tên này. Vậy mà bái là kiếm đế. Khởi điểm thật mẹ hắn cao chập chập. Có người cảm khái nói có thể bái kiếm đế môn hạ. Cái này Vân Phi Dương thiên phú. Sợ là rất cao. 3 năm sau thiên tài thi đấu. Phải có trò vui nhìn nhưng mà. Thiết cốt thành hạ. Vân Phi Dương đối chiến Long Chấn Vũ tin tức cũng sau đó truyền đến. Lại một lần nhấc lên oanh động đáng tiếc. Hai người đối với hai chiêu thắng bại chưa phân. Nhưng lại nhấc lên đề tài. Cái kia chính là. Vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài cùng tứ hải kiếm đế đệ tử. Hai người ai mạnh ai yếu, có người cho rằng. Theo tư nguyên vào một thân Long Chấn Vũ mạnh hơn. Có người cho rằng Vân Phi Dương càng hơn một bậc. Bởi vì. Người ta sư tôn. Là so Vũ Thánh còn mạnh hơn đỉnh tiêm cao thủ. Các loại nghị luận cùng phỏng đoán tại trên phố truyền ra. Rất nhiều nhàm chán vũ giả. Càng là liệt kê ra các loại số liệu tiến hành so sánh. Vân Phi Dương cùng Long Chấn Vũ không có kết quả nhất chiến. Thành một cách lo lắng. Cách này lo lắng. Chỉ có thể chờ đợi đến 3 năm sau thiên tài thi đấu mới có thể công bố. Bất quá. Không thể phủ nhận là. Tứ hải kiếm đế truyền nhân. Cái danh hiệu này. Làm Vân Phi Dương thân phận tăng gấp bội. Trở thành được chú ý nhất thiên tài tân tinh. Rất nhiều gia tộc và cường giả cũng triệt để đoạn cướp đoạt vũ sư đan suy nghĩ. Kiếm đế đồ đệ, ai dám đoạt nha thiết cốt thành, phủ thành chủ. Tòa trấn buổi đấu giá Vũ Vương đỉnh phong. Mang theo 9 tên Vũ Vương đi ra phòng khách. Bọn họ là đến trả lại tiền. Bởi vì thành chủ là tứ hải kiếm đế đệ tử. Bọn họ không có tư cách. Cũng không có can đảm cầm phần này lương bổng. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, quả nhiên, vô luận ở nơi nào, hậu trường cứng rắn cũng là châu. Nhưng vào lúc này, Lâm Chỉ Khuê đi tới. Nàng nói, ta muốn đi. Đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, đi nơi nào? Lâm Chỉ Khuê nói, Băng Phong Cốc. Băng Phong Cốc. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua nơi này. Tái mẫu đơn đi tới. Nói, đồ nhi ta là hiếm thấy băng thanh ngọc khiết thể. Ở chỗ này tu luyện, sẽ chỉ kéo chậm tiến độ. Cho nên, ta muốn dẫn nàng đi Băng Phong Cốc bế quan. Nếu như các ngươi đính hôn lễ, đợi 3 năm sau thi đấu kết thúc lại cử hành đi. Băng thanh ngọc khiết thể. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Loại thể chất này hắn nghe nói qua, tựa như là băng hệ bên trong châu bò nhất. Khó trách ngươi tay sẽ rét lạnh như vậy. Khó trách ngươi mỗi ngày đều lạnh như băng. Nguyên lai nắm giữ như thế hiếm thấy băng hệ thể chất. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn nói. Đã sớm nên nghĩ đến. Dù sao. Ta đẹp trai kinh thiên động địa như thế. Nữ nhân gặp không có lý do không đỏ mặt. Không xấu hổ. Bành vừa mới dứt lời. Liền bị tái mấu đan một bàn tay phiến ra ngoài. Ta nhổ vào. Nàng bóp lấy eo, nói, lão nương thì chưa thấy qua gia hỏa không biết xấu hổ như vậy. Phúc. Vân Phi Dương bay ngược ra ngoài, miệng sùi bọt mép. Ngọa tảo. Lão thái bà này so Bảo Lị còn mạnh hơn. Xem ra, chính mình phải chú ý điểm vô sỉ phân tấp siêu thần yêu nhiệt 36-355. Chương 355. Lâm Chỉ Khuê, ly biệt. Vân Phi Dương đưa Lâm Chỉ Khuê ra khỏi thành. Ở phía xa, tái mẫu đơn yên tĩnh chờ lấy. Lâm Nhược Hiên vì cho đối với tiểu nam nữ đưa ra đơn độc ở chung cơ hội, cũng không có tiến đưa, mà chính là đứng trong thành, đưa mắt nhìn lên trời. Cả người phảng phất già nua rất nhiều. Hắn chỉ có một đứa con gái như vậy. Mặc dù mới vừa mới nhận lấy không bao lâu, mặc dù không có làm đến phụ thân ứng có trách nhiệm, đến mức để cho nàng hiện tại cũng đối với mình có lời oán giận, nhưng ly biệt trung quy là khổ, trung quy sẽ đau lòng. Vân Phi Dương ngừng ở trước cửa. Hắn ôn nhu nói, băng phong cốc khẳng định rất lạnh, chú ý mang nhiều điểm giữ ấm y phục, đừng bị cảm lạnh. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Vân Phi Dương tiếp tục nói, tu luyện đừng quá khắc khổ, khổ nhàn kết hợp mới là trọng yếu nhất. Đối đãi mình thích nữ nhân, hắn tỉ mỉ chu đáo. Nếu như đổi lại Mục Oanh hoặc là Lương Âm, chắc là sớm sẽ bị cảm động khóc. Nhưng Lâm Chỉ Khê nắm giữ hiếm thấy băng thanh ngọc khiết thể, trên mặt phảng phất bao trùm lấy lâu dài không thay đổi băng sơn, tâm tình không có bất cứ ba động gì. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ta đi. Cảm động sao, chỉ có Lâm Chỉ Khê tự tâm bên trong rõ ràng. Như tiên nữ thánh khiết bóng lưng dần dần đi xa. Vân Phi Dương đột nhiên quát lớn, Lâm Chỉ Khê, ngươi còn thiếu nợ ta một cách đính hôn lễ, về sau đừng quên bù lại. Lâm Chỉ Khê hơi hơi ngừng chân, nói, chỉ cần 3 năm sau, ngươi có thể chiến thắng ta. Chiến thắng ngươi cách này còn không dễ dàng. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn lần nữa hô, nhớ kỹ, vô luận tới nơi nào, ngươi cũng là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Lâm Chỉ Khê không nói, theo sư tôn tái mẫu đơn rời đi. Trời chiều ánh sáng chiếu rọi trên người nàng, phảng phất phủ thêm một tầng cao quý thánh khiết y sa. Lâm Chỉ Khê đi, Vân Phi Dương cũng không có ngăn cản, bởi vì bái mẫu đơn thánh quân vi sư đối nàng mà nói là một trận cơ duyên tạo hóa. 3 năm sau đính hôn lễ, chính mình trở lên ba hầu tam gia hiện tại thân trước, đánh vào hắn trên ức, nhích miệng cười nói, đồ nhi, chúng ta cũng nên xuất phát. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, đến nơi nào? Hầu tam nói, dẫn ngươi đi nguy hiểm nhất địa phương, kinh lịch sinh cùng tử ma luyện. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không bằng ngay tại Thiết Cốt Thành tu luyện đi. Buổi đấu giá sắp tổ chức, Thiết Cốt Thành còn không có tiến vào quỹ đạo, mình không thể đi. Hầu Tam chân thành nói, 3 năm đảo mắt liền đi qua, ngươi lại không nỗ lực, làm sao đi đánh bại Long Chấn Vũ, làm sao đối mặt càng mạnh mẽ thiên tài? Tuy nhiên nói như vậy, trên thực tế không muốn thua tái mẫu đơn đồ đệ. Vân Phi Dương nói, còn có mạnh hơn Long Chấn Vũ thiên tài. Hầu Tam thần sắc nghiêm nghị nói, Long Chấn Vũ chỉ là quận quốc tôn sùng đi ra đệ nhất thiên tài, những lão bất tử ẩm cư kia dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, thực lực lại có bao nhiêu mạnh, ai biết được. Vân Phi Dương trầm mặc, xem ra phàm giới thiên tài còn thật không ít, mình không thể chậm trễ nữa thời gian, phải tất yếu chăm chỉ tu luyện. Đột phá võ tông về sau, Vân Phi Dương tu vi tiến triển chậm chạp. Không phải hắn không nỗ lực, mà chính là đến cảnh giới này, mỗi một chút xíu đề bạc đều sẽ dị thường gian nan. Muốn có chất bay vọt, nhất định phải kinh lịch tàn khốc hơn ma luyện. Theo kiếm đế dạng này vũ giả đi lịch luyện, hiệu quả khẳng định rõ rệt. Như vậy đi, Hầu Tam nói, cho ngươi 1 tháng thời gian đến xử lý việc vặt. Vân Phi Dương gật gật đầu, nói, u, v, quy, quy, mơ. Ngươi cũng muốn đi trong thư phòng? Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên. U, v, quờ, quờ, mơ. Lương Âm nắm quyền, hạ quyết tâm nói, ta muốn đi Hỏa Viêm quận, nơi đó càng thích hợp ta tu luyện. Từ khi giác tỉnh thần hồn về sau, nàng tu vi đề bạt cực nhanh, Đông Đông Lăng học phủ giáo viên lực lượng, hiển nhiên khó có thể dạy bảo cái gì. Vân Phi Dương bái kiếm đế vi sư, Đông Lăng quận hội tiến vào hòa bình kỳ, chẳng thừa dịp thời gian này đi thật tốt lịch luyện, chờ mình cường đại lại đến phụ tá hắn. Một người Lương Âm gật gật đầu, tốt a. Vân Phi Dương thỏa hiệp. Lương Âm loại này thần hồn giác tỉnh giả, cơ duyên không thể so với Lâm Chỉ Khuê yếu. Muốn chân chính trưởng thành, cần dựa vào chính mình. Tuy nhiên hắn chân thành nói, chờ buổi đấu giá kết thúc mới có thể đi. Lương Âm mờ mịt nói, vì cái gì Vân Phi Dương đi tới, nắm nàng tay nhỏ, nói, về địa sơn trấn một chuyến, đi bái kiến ta tương lai nhạc phụ. Lương Âm ngạc nhiên, chợt hốc mắt ướt át, nói, ta Lương Âm, còn xứng với ngươi sao Tứ Hải kiếm đế đệ tử. Cái này thân phận, cho nàng mang đến áp lực thật lớn. Xuất ngoại tu luyện, cũng là nghĩ để cho mình trở nên càng mạnh. Trong 3 năm, không thể bị hắn vung quá xa ngốc nha đầu. Vân Phi Dương đem nàng ôm ở trong ngực, nói, ta nói qua, ngươi là ta nữ nhân. Tâm lý lại lần nữa nói bổ sung, các ngươi đều là ta nữ nhân. Lương Âm nằm sấp trong ngực, nức nở nói, nói chuyện phải giữ lời. Sau 6 ngày, có thủ chú ý vũ sư đan đấu giá rốt cuộc đúng hạn cử hành. Vân gia bán đấu giá kín người hết chỗ, trong đại sảnh hoàn toàn không có đặt chân khoảng không. Tuôn ra vào trong thành vũ giả đạt tới 100.000, có thể đi vào bán đấu giá vẹn vẹn chỉ có 500-600. Bọn họ không khỏi là cách nào đó thành trì thế lực bá chủ. Đương nhiên, vũ sư đan chỉ có 10 khỏa, muốn thu hoạch được tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu chém giết. Các đại gia tộc đã sớm mang đủ tiền tài, làm hậu bối càng nhanh đột phá vũ sư, tuyệt sẽ không mềm tay ông thiết cốt thành trên không. Hiện ra một cái cử đại màn sáng, sàn bán đấu giá tình huống, tiến hành thời gian thực hình ảnh hình chiếu. Vân Phi Dương vì không có thể đi vào nhập bán đấu giá vũ giả, cố ý chuẩn bị. Quả nhiên, ảo não không tiến vào vũ giả, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Thực rất nhiều tán tu rõ ràng, cùng tiền tài hùng hậu gia tộc so ra, mình coi như có thể vào, cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Có trận pháp màn sáng xuất hiện ở bên trong cùng ở bên ngoài nhìn cũng đều như thế. Trong đại sảnh, Tương Cần chậm chậm đi đến bàn đấu giá. Nguyên bản ồn ào đại sảnh theo đấu giá chủ trì lên đài, dần dần yên tĩnh. Tối cao uy cách trong xương phòng, Vân Phi Dương ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hầu Tam còn ngồi ở bên cạnh. Vốn là hắn không muốn tới, nhưng tên đồ đệ này lại nói, không đi trấn tràng tử thì đơn phương giải trừ quan hệ thầy trò. Đường đường kiếm đế bị uy hiếp, cuối cùng thỏa hiệp giờ phút này. Trong lòng của hắn sụp đổ, nghĩ đến, ta đây rốt cuộc thu cách đồ đệ, vẫn là thu cách đại gia phụ trách hầu hạ Xuân Lan cùng Thu Cúc. Hô hấp đều nhanh dừng lại. Ngồi bên cạnh cái kia diện mạo không dương lão đầu, nhưng là trong truyền thuyết kiếm đế, vạn thế đại lục siêu cấp cường giả. Chính mình vậy mà cùng hắn cách gần như vậy Xuân Lan. Vân Phi Dương cười nói, ngươi đoán xem, viên thứ nhất vũ sư đan hội đập tới bao nhiêu. A Xuân Lan nhất thời khẩn trương lên, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, nói, công tử, nô tỳ đoán, viên thứ nhất hẳn là có thể hơn 10 triệu đi. Ngươi thì sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Thu Cúc. Thu Cúc cũng là khẩn trương nói ra, nô tỳ cũng đoán tại ngàn vạn trở lên đi. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Cắt. Hầu Tam thản nhiên nói, Đổ Nhi, vũ đồ đề bạc vũ sư, đối rất nhiều đại gia tộc hậu bối thiên tài tới nói, tương đương với thiếu phấn đấu rất nhiều năm, cũng liền có càng hơn dẫn đầu tăng lên tới cảnh giới cao hơn siêu thần yêu nhiệt. 36-35-6 chương 356 vũ sư đan đấu giá bắt đầu tại vạn thế đại lục. Có như thế cái thuyết pháp, tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới đề bạt càng cao, võ đạo thì có tiền đồ hơn. Mà những năm kia qua 40-50 vũ giả, nếu như còn tại vũ sư giai đoạn, cơ bản không có hy vọng gì. Đời này có thể đột phá đến võ tông cũng là kỳ tích. Như vậy, không có cái gì tác dụng phụ, trực tiếp đề bạt cảnh giới vũ sư đan, tại đại gia tộc trong mắt, không thể nghi ngờ là thần dược. Cho nên vô luận như thế nào, cũng cần mua một khỏa, cho thiên tư ưu dị dòng chính phục dụng. Như thế liền có cao hơn tiềm lực trưởng thành, đột phá vũ vương xác suất hội tăng lên rất nhiều, có lẽ còn sẽ tăng lên đến vũ hoàng 10 triệu. Cái giá tiền này, tại tứ hải kiếm đế trong mắt coi như tiện nghi đâu. Vân Phi Dương hiểu rõ, xem ra dùng tiên lộ quỳnh tương đến luyện chế vũ sư đan, so với chính mình phục dụng muốn có lời nhiều. Chờ đấu giá kết thúc, lấy thêm ra đến một, từ sư tỷ cùng Lương Âm luyện chế mấy chục bình tới. Bất quá, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng chỉ trích nói, nói qua bao nhiêu lượt, không cho phép lấy nô tỳ tự xưng, các ngươi lại quên sao công tử? Chúng ta biết sai. Xuân Lan cùng Thu Cúc cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Từ nhỏ bị bán được thôi ra, tiếp nhận là nô tỳ hạ nhân hôn đúc, đột nhiên muốn thay đổi rơi thay đổi một cách vô tri vô giác tư duy sẽ rất khó khăn. Bàn đấu giá, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Tương Cần lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, nói: hoan nghênh chư vị không xa ngàn dặm tới tham gia lần này vũ sư đan đấu giá. Tương tổng quản khách khí, rất nhiều gia tộc cao thủ nhao nhao chắp tay. Nếu như đổi lại trước kia, bọn họ khả năng đã sớm làm ầm ĩ cùng thúc giục, nhanh bắt đầu đấu giá đi. Hiện tại cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi. Nguyên nhân rất đơn giản, bán đấu giá chủ nhân là Vân Phi Dương, mà tên kia thì là Tứ Hải Kiếm Đế đệ tử. Ai dám gây, ai dám lỗ mãng, quả nhiên có kiếm đế làm hậu trường, so mười mười cách vũ vương còn đáng tin. Đấu giá nhiều năm như vậy, Tương Cần lần thứ nhất gặp được như thế tuân theo quy của vũ giả. Nàng cười nói, lần này đấu giá, Vân Thành chủ vì để đường xa mà khách tới người đều có cơ hội thu hoạch được vũ sư đan, cố ý xuất ra hai khỏa, đối vào thành đăng ký vũ giả tiến hành tùy ý tuyển lựa. Mọi người có chút mộng, ngoại giới vũ giả còn nghe không hiểu ra sao. Tương Cần tiếp tục giải thích nói, 8 khỏa vũ sư đan sẽ công khai đấu giá, người trả giá cao được. Mặt khác 2 khỏa sẽ theo nội thành đăng ký vũ giả tuyển 2 tên người may mắn, lấy 10 vạn lượng giá cả bán ra. 10 vạn lượng, hội trường gia tộc vũ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Nội thành lại triệt để vỡ tổ, rất nhiều vũ giả nhao nhao nghị luận lên. Đề bạt một cách đại cảnh giới đan dược, vậy mà chỉ bán 10 vạn lượng, quá tiện nghi đi, may mắn không đi nha. Tuy nhiên bị rút trúng tỷ lệ rất nhỏ bé, nhưng ai có thể nói chúng vận tốt có thể hay không buông xuống tại trên đầu mình đâu. Rất nhiều vũ giả nhao nhao may mắn. Đương nhiên, Tương Cần tiếp tục nói, ta Thiết Cốt Thành cũng đem cách mỗi 3 tháng nâng làm một lần vũ sư đan đấu giá. Mỗi lần hội xuất ra 2 khỏa đến rút ra đút vào, giá cả không thay đổi, vẫn là 10 vạn lượng mỗi 3 tháng nâng làm một lần. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần sớm chạy tới, liền sẽ có cơ hội bị rút chúng a. Rất nhiều vũ giả hưng phấn lên. Nhiều người như vậy bị rút chúng tỷ lệ là rất thấp, nhưng chân chạy đến Thiết Cốt Thành cũng không uổng phí cái gì. Như bị rút chúng, nhưng là kiếm lời lớn a. Thiết Cốt Thành buôn bán đan dược và binh khí so ngoại giới tiện nghi, ở chỗ này há không tốt hơn. Có người bắt đầu tính toán. Quả nhiên, như Vân Phi Dương suy nghĩ, xuất ra 2 khỏa đấu giá đan, tuyển người may mắn, giá thấp bán đi, để rất nhiều vũ giả có định cư tính toán. Thiết Cốt Thành rất lớn, nhưng nhân mấy năm liên tục chiến tranh, nhân khẩu thư thớt, nội thành trừ binh lính bên ngoài cơ hồ không có thường trú vũ giả. Mượn đấu giá vũ sư đan cơ hội, từ phải thật tốt lung lạc. Nếu như phá 10.000 liền có thể thu hoạch được tinh giai. Chư vị, Tương Cần tiếp tục nói, phàm là tự do thân, không có không tốt việc ác người, đợi đấu giá kết thúc đều có thể đi hộ bộ chỗ xin lâm thời vào ở. Nửa tháng điều tra khảo hạch thông qua, liền sẽ trở thành ta Thiết Cốt Thành chính thức vào ở vũ giả. Vốn là tính toán vào ở Thiết Cốt Thành vũ giả, trước mắt nhất thời sáng lên. Có vũ sư đan định kỳ đấu giá, thành chủ sư tôn là Tứ Hải Kiếm Đế, các loại võ đạo cần thiết cửa hàng cái gì cần có đều có. Căn bản không cần cân nhắc. Nhất định phải vào ở ai. Sớm đã vào ở hắn thành trì vũ giả nhao nhao lắc đầu. Bọn họ bắt đầu tính toán chờ đấu giá kết thúc. Muốn hay không rời khỏi nguyên chủ thành, xin vào ở thiết cốt thành. Tương Cần lại nói. Bình thường tại ta Vân gia bán đấu giá đập đến vũ sư đan. Người nắm giữ có thể hưởng có tầm một tháng bảo hộ kỳ. Trong lúc đó nếu có người cướp đoạt, chắc chắn sẽ từ tứ hải kiếm đế tiền bối truy nã. Vô luận chân trời góc biển, không chết không thôi tốt trong đại sảnh gia tộc nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên sạch người dám tới thiết cốt thành đoạt, nhưng vẫn là lo lắng. Chính mình đập đến về sau, sẽ bị đại thế lực để mắt tới. Bây giờ Tương Cần nói để bọn hắn không có bận tâm. Những cái kia ám hoài ruột thai đại thế lực, nhao nhao phiền muộn. Bọn họ cũng muốn qua. Nếu như chụp không được đến, liền đi đoạt người khác. Hiện tại chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Dù sao ai có thể tiếp nhận tứ hải kiếm đế truy sát tiểu tử ngươi Hầu Tam Nguyệt hắn một cái. Nói coi sư tôn là tay chân hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, sư tôn, tứ hải kiếm đế tên có thể trấn trụ bọn họ, ta tin tưởng không ai làm loạn, cho nên ngài không dùng được xuất thủ, cũng là treo cái tên mà thôi. Nói nhảm. Hầu Tam nâng nâng phá mú rơm, ngạo nghễ nói, tại vạn thế đại lục, ngươi sư tôn danh hào cũng là biển chữ vàng. Lão đầu vẫn rất đắc chí, nhưng có vốn liếng này. Cho nên nói nha. Vân Phi Dương nịnh nọt cười nói, ta có thể bái ngài vi sư thật sự là có phúc ba đời. Cái này mông ngựa đập không tệ. Hầu Tam nghe rất dễ chịu. Hắn nhích miệng cười nói, Đỗ Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, vi sư rất là vui mừng. Vân Phi Dương người vô hại và vật vô hại cười rộ lên. Mẹ chứng, lại hống không lão đầu này, ta tiện thần chi danh chẳng phải là nói không. Tương Cần đem nên nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Vỗ nhẹ nhẹ tay, vị trí trung tâm hiện ra một cái trụ đài. Nàng đi qua, Ngọc vung tay lên, đem trên đài tinh mỹ hộp nhỏ giơ lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt khóa chặt, tâm lý nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ bên trong cũng là vũ sư đan chư vị. Tương Cần cười nói, trong hộp thả chính là vũ sư đan. Dù là vũ đồ sơ kỳ phục dụng, cũng có thể trực tiếp đột phá đến vũ sư. Ánh mắt mọi người lấp lóe nóng rực. Bất quá, có người còn đưa ra nghi ngờ nói, Tương Tổng Quản, vũ sư đan phục dụng về sau, tất nhiên là thật không có tác dụng phụ. Lời vừa nói ra, người khác cũng thận trọng lên. Nếu có tác dụng phụ, tuy nhiên đề bạt một cảnh giới, có thể kéo dài mấy chục năm thọ mệnh, nhưng lại không thích hợp hậu bối thiên tài phục dụng. Đối mặt chúng người nghi vấn, Tương Cần cười một tiếng. Nàng chỉ hướng lầu ba gian kia cao quý nhất phòng nhỏ, nói, vũ sư đan hiệu quả, nếu như từ kiếm đế tiền bối chứng minh, các ngươi có lẽ mới sẽ tin tưởng đi. Siêu thần yêu nhiệt 36-357. Chương 357 trong nháy mắt phất nhanh tứ hải kiếm đế cũng tại phòng đấu giá không phải đâu. Chúng người quá sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía lầu ba phòng nhỏ. Ngoại giới trận pháp màn sáng đem góc độ chuyển qua phòng nhỏ. 100.000 vũ giả cũng là mục đích ngậm sùng bái nhìn lại. Còn mạnh hơn vũ thánh kiếm đế, nếu như có thể may mắn khoảng cách gần mắt thấy, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. A Hầu Tam nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi bán ngươi vũ sư đan, làm sao tổng hướng trên người của ta kéo. Vân Phi Dương cười nói, sư tôn, không có ngươi cái này hạng cân nặng cường giả chứng minh, bọn họ khẳng định không tin. Ngươi liền giúp đồ để chuyện này đi. Nói đùa, nhận người sư tôn này không phải liền là đến chống đỡ đại ạ. Chỉ cần có thể cần dùng đến, nhất định phải dùng, không phải vậy thật lãng phí nha. Xoát phòng nhỏ trận pháp xúc động, phía trước càn tường biến mất. Đại sảnh cùng hắn phòng nhỏ vũ giả, cùng ngoại giới vũ giả, nhất thời nhìn thấy một cái mang phá mú rơm, lôi thôi lít thích dơ bẩn lão đầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Giác, hội trường hoàn toàn yên tĩnh. quả nhiên là tứ hải kiếm đế tiền bối má ơi. Lần thứ nhất cách gần như thế. Ta trái tim nhảy thật nhanh, có người từng ở ngoài thành xa xa mắt thấy qua. Mà có người tới chậm cũng chưa thấy qua, nhưng nhìn thấy hắn vũ giả hô lên, nhao nhao theo sôi trào lên. Khục, bị Vân Phi Dương trực tiếp như vậy bày ra đến. Hầu Tam ra vẻ đạo mạo thấm giọng nói. Nghiêm túc nói. Vũ sư đan hiệu quả không tệ. Người dùng không có cái gì tác dụng phụ. Bản đế có thể chứng minh, tương cần cười nói. Kiếm đế tiền bối chính miệng chứng minh. Còn cần nghi vấn sao? Mọi người vội vàng nói. Không dám nghi vấn. Không dám nghi vấn. Tứ hải kiếm đế biểu diễn cùng chứng minh, không ai lại đi nghi vấn vũ sư đan thật giả. Tương cần cũng không nói nhảm. Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra. Một khỏa tròn trịa đan dược phơi bày ra. Trong đại sảnh nhất thời phủ đầy nhàn nhạt mùi thuốc. Hầu Tam hiếu kỳ nói. Đổ nhi. Ngươi vì sao lại có như viên thuốc này? Thân là kiếm đế, linh niệm siêu cường. Vẹn vẹn tùy ý xem xét thì kết luận viên thuốc này ẩm chứa bàng bạc linh lực, đề bạc đẳng cấp cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương cười nói, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một cái cổ lão đan dược cách điều chế, lúc này mới ngẫu nhiên luyện chế mà thành. Hầu Tam không có lại nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, hắn đối Vân Phi Dương làm điều tra, biết được kẻ này tiến vào Đông Đông Lăng học phủ một năm, liền tử vũ chi lực đột phá võ tung. Loại tốc độ này hiển nhiên rất nghịch thiên a. Chắc hẳn là tập hợp đại khí vận vào một thân thiên tài, thu hoạch được cổ lão đan dược cách điều chế, thì là khí vận thể hiện. Cao Viễn Trúc từng cũng như thế suy đoán qua. Nhưng tử kiếm đế nói ra, hiển nhiên càng có hơn quyền uy tính. Vũ sư đan sáng sau khi ra ngoài, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều vũ giả nhao nhao nắm ở hô hấp. Tương Cần nói, viên thứ nhất vũ sư đan đấu giá, giá khởi đầu 100.000. Vừa dứt lời, một tên gia tộc gia chủ nói, 1.000.000. Mọi người đều kinh hãi. Một tên khác đến từ Cao Kinh Thành chỉ gia tộc hô, 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000. Rất nhiều gia tộc tranh nhau đấu giá. Vũ sư đan giá cả cũng là lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Ngoài giới vũ giả nhao nhao xấu hổ. Quả nhiên, đại gia tộc đều là thổ hào. Nâng giá phương thức lấy 1.000.000. Chính mình điểm ấy gia sản không đủ người ta một số không đầu đây. Vũ sư đan đối với đại gia tộc tới nói cực trọng yếu. Cuối cùng, đi qua kịch liệt chém giết, viên thứ nhất đấu giá đan lấy 26.200.000 giá cả, từ Lục Tinh Thành chỉ một cái gia tộc đập đến. Giải quyết dứt khoát sau, ngồi tại trong xương phòng Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Cái giá tiền này để hắn rất hài lòng. Phải biết, lục phẩm trở lên bí tịch cùng tinh hạch cũng mới cái giá tiền này. Quá mạnh. Đây quả thực không là chúng ta có thể tham dự. Ngoại giới vũ giả nhao nhao liếu lưới. Diêu gia chủ, Tương Cần cười nói, làm là thứ nhất cái vỗ xuống vũ sư đan, như có thể từ hậu bối dòng chính trước mặt mọi người phục dụng, ta bán đấu giá vì giảm 3.000.000. Đến từ Cao Kinh Thành trì Diêu gia chủ nói, tốt nói, đem vừa mới tới tay vũ sư đan giao cho đi theo mà đến hậu bối dòng chính. Đối phương tuổi tác chỉ có 13-14, tu vi thì tại vũ đồ sơ kỳ. Vô số ánh mắt nhao nhao theo dõi hắn. Tuy nhiên kiếm đế chứng minh, nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút người võ sư này đan đến cùng có bao thần kỳ. Soát, Diêu ra dòng chính trước mặt mọi người đem đan dược ném vào bên trong miệng. Ước chừng một lát, quanh thân bộc phát ra khí thế minh mông. Cha Diêu ra dòng chính nắm quyền kích động nói, đột phá, ta đột phá đến vũ sư. Diêu gia chủ vội vàng chụp tại con trai chỗ cổ tay, linh niệm dung nhập bên trong, cảm thấy được thuần linh hạt tồn tại, khó có thể ức chế hưng phấn, nói, ha ha ha, quả nhiên không có tác dụng phụ. Đám người nhao nhao chấn kinh. Tại bọn họ lý giải bên trong, vũ sư đan thật có hiệu quả, ăn vào chắc là cần thời gian để tiêu hóa. Không nghĩ tới, ăn hết không có một khắc đồng hồ, đã đột phá. Đây quả thực là thần tốt a chư vị. Tương Cần cười nói. Diêu ra dòng chính. Đã chứng minh vũ sư đan dược hiệu. Như vậy. Chúng ta tiếp xuống tiếp tục đấu giá viên thứ hai. Không có đập tới viên thứ nhất đại gia tộc. Nhao nhao ma huyền sát trưởng tuy nhiên Tương Cần nói. Căn cứ ta bán đấu giá quy định. Giống nhau đồ. Vật. Lần thứ hai đấu giá. Giá cả hội là lần đầu tiên đấu giá giá. A rất nhiều đại gia tộc ngu bơ. Thực. Bọn họ còn có thể tiếp tục nâng giá. Nhưng nghĩ tới đằng sau còn có. Trước hết nhường ra đi. Chuẩn bị đấu giá tiếp xuống vũ sư đan. Dạng này liền sẽ ít một chút lực cản. Đại gia tộc bàn tính đánh tốt. Vân Phi Dương thói quen chơi cũng là đầy đủ sâu. Ha ha ha Diêu gia chủ cười rộ lên. Không chỉ có cái thứ nhất đập đến vũ sư đan. Để nhi tử đột phá vũ sư. Còn giảm 3 triệu. Chính mình nhưng là kiếm được cho nên. Tương Cần lấy ra viên thứ hai vũ sư đan. Cất cao giọng nói. Giá khởi đầu. 26 triệu mọi người trầm mặc. Sư qua. Một đại gia tộc gia chủ hung ác quyết tâm. Phụ. 27 triệu 28 triệu 30 triệu bên trong phòng đấu giá. Hoàn toàn yên tĩnh. Không ai dám lại đến bởi vì cái giá tiền này thực quá cao. Rất nhiều người mang đến tiền tài thiếu nghiêm trọng. Tương Cần như là ý thức được. Nàng nói ta bán đấu giá cho phép vật thật đổi lấy ngân lượng. Một gia tộc lớn nào đó gia chủ. Nói. 30 triệu. Thêm một khỏa tứ phẩm tinh hạch ta thêm một bản tứ phẩm vũ khí ta lý ra thêm một khỏa ngũ phẩm tinh hạch cuối cùng. Viên thứ hai vũ sư đan, lấy 30 triệu khác thêm một khỏa giá trị 1 triệu ngũ phẩm tinh hạch thành giao. Thời gian vội vàng trôi qua. Một lúc lâu sau. Làm thứ 8 khỏa vũ sư đan lấy 30 triệu khác thêm một thanh ngũ phẩm vũ khí thành giao. Mà chính thức tuyên bố kết thúc. Ngoại giới vũ giả triệt để ngây người. Bởi vì đi qua kịch liệt đấu giá, trừ viên thứ nhất bên ngoài, hắn mặt khác 7 viên vũ sư đan đều là lấy 30 triệu tăng thêm các loại bảo vật thành giao. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Khoảng một canh giờ, chính mình kiếm lời hơn 200 triệu. Vậy thì đồng nghĩa với trong nháy mắt phất nhanh. Mà số tiền kia có thể dùng để phát triển mạnh quân sự, kiến thiết thành phòng. Tin tưởng không cần bao lâu, thiết cốt thành liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Siêu thần yêu nghiệt 36-358. Chương 358 đa tạ thành chủ ban thưởng đan 8 khỏa vũ sư đan toàn bộ đánh ra. Cho Vân Phi Dương mang đến to lớn thu nhập. Cũng làm cho hắn hiểu được. Nguyên lai. Làm phàm nhân đề bạc vũ sư đan dược. Như thế kiếm tiền nếu như nắm giữ càng nhiều tiên lộ quỳnh tương. Tiến hành số lớn luyện chế. Trong thiên hạ tài phú. Không đều tụ tập tại trong tay mình nghĩ thì rất đẹp. Phải biết. Vật hiếm thì quý nếu như vũ sư đan cùng nhất phẩm linh khí đan như thế. Theo liền có thể tại đan phường mua được. Giá trị cũng sẽ dần dần giảm xuống. Bán đấu giá kết thúc. Rất nhiều vũ giả thậm chí đại gia tộc cũng không có rời đi. Bọn họ chờ đợi sau cùng mặt khác hai khỏa rút ra đút vào. Cái gọi là rút ra đút vào. Thực cũng là bốc thăm. Vô số viết vào thành người tên cùng thân phận tờ giấy. Bị để đặt tại một cách như vậy dương lớn bên trong. Từ Tương Cần tiện tay rút ra hai cái. Chư vị. Tương Cần đứng tại giáo trường dương trước đài. Nói. Căn cứ quy định. Chỉ có tán tu mới tham ngộ cùng vào. Mà bị rút bên trong võ giả. Nhất định phải thoát ly vốn có thành trì. Vào ở ta thiết cốt thành. Không có vấn đề rất nhiều tán tu vũ giả đồng nói. Nói đùa. Một khỏa giá trị mấy chục triệu vũ sư đan. Nếu như giúp chúng chính mình. Vào ở thiết cốt thành lại có quan hệ gì Tương Cần không có lại nói tiếp. Ngọc thủ vươn vào trong dương. Xuất ra hai cái tờ giấy. Mở ra nói. Tiêu Vân Thành. Vũ Đồ Trung Kỳ. Lý Khải Bằng. Cùng tên vũ giả khả năng rất nhiều thêm lên thành trì cùng cấp bậc thì chuẩn xác nhiều. Ha ha ha tên là Lý Khải Bằng tán tu cười ha hà. Kém chút cười chết rồi. Vũ giả khác còn nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. giá trị ngàn vạn vũ sư đan. Cứ như vậy chọn chúng người khác Đại Mạc Thành. Vũ Đồ Sơ Kỳ. Tiêu Chính Tương cần lần nữa hô. Mời hai vị tiến về bán đấu giá. Thanh toán 10 vạn lượng. Đến đổi lấy vũ sư đan. Bị rút chúng hai tên vũ giả, hưng phấn xông ra đám người, chạy vội bán đấu giá. Vũ giả khác còn nhao nhao lắc đầu. Gần như 100.000 người bên trong rút ra hai tên, có thể bị rút chúng tỷ lệ thực quá nhỏ. Nhưng mà, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Hai tên bị rút bên trong võ giả đi vào bán đấu giá. Đứng tại Vân Phi Dương trước mặt. Nói, thành chủ. Chúng ta biểu diễn thế nào rất không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ hai người bả vai. Nguyên lai hai người này cũng không phải là tán tu. Thân phận chân chính là đội tiên phong binh lính. Cái gọi là rút ra đút vào. Hoàn toàn là đang diễn trò nói đùa. Mấy chục triệu đồ. Vật. Lấy 100.000 bán đi. Vân Phi Dương khẳng định không bỏ được. Cho nên thì chơi một bộ sáo lỗ võ thuật. Dù sao. Không ai hoài nghi. Khoan hãy nói. Thật không có người hoài nghi. Bởi vì bọn hắn biết. Vân Phi Dương là tứ hải kiếm đế đệ tử. Sao sẽ làm ra như thế vô liêm sỉ sự việc đến đâu tương cần dựa theo Vân Phi Dương ý tứ. Phối hợp với diễn một tuồng kịch. Nhưng không phải gạt cục. Bởi vì. Lý Khải Bằng cùng Tiêu Kính Thật thu hoạch được vũ sư đan. Hơn nữa còn không dùng tiền. Đa tạ thành chủ ban thưởng đan. Lý Khải Bằng cùng Tiêu Kính phục dụng vũ sư đan về sau. Tu vi thuận lợi tăng lên tới vũ sư về sau. Nhất thời lệ nóng doanh tròng. Thiết cốt thành về sau còn muốn dựa vào các ngươi, không muốn cô phụ ta kỳ vọng cao. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta quyết không phụ thành chủ kỳ vọng cao. Hai người chào quân lễ. Trong con ngươi lóe ra kiên định. Trong lòng bọn họ chỉ có thành chủ. Chỉ có thiết cốt thành. Vân Phi Dương cười nói, đi thôi cho bọn hắn thật tốt biểu diễn một phen. Đúng, Lý Khải Bằng cùng Tiêu Kính đi ra ngoài. Ha ha ha, đột phá vũ sư, đột phá vũ sư. Hai người giống điên một dạng. Đây cũng không phải là diễn kịch. Là phát ra từ tận trong lòng hưng phấn. Dù sao đi vào thời điểm là vũ đồ. Ra ngoài thời điểm cũng là vũ sư. Lý Khải Bằng cùng Tiêu Kính hai người điên cuồng la lên. Sẽ chỉ làm vũ giả càng thêm hâm mộ. Cũng kiên định. Sau 3 tháng nhất định phải tới thiết cốt thành. Vạn nhất thì chọn chúng chính mình đây. Chập chập. Hầu Tam cười nói, Đỗ Nhi, ngươi cũng thật hào phóng. Hai khỏa 30 triệu đan dược thì đưa ra ngoài. Vân Phi Dương cười cười. Vũ sư đan không nỡ cho ngoại nhân. Nhưng thiết huyết tiên phong đoàn. Là mình một tay mang ra. Về sau thiết cốt thành còn muốn dựa vào bọn họ. Cho nên bỏ được cho thủ hạ. Rút ra đút vào kết thúc về sau. Vũ sư đan đấu giá cũng rốt cuộc có một kết thúc. Bất quá. Rất nhiều tán tu vũ giả lại không rời đi. Bọn họ nhao nhao tuôn hướng hộ bộ chỗ. Xin vào ở thiết cốt thành. Hy vọng có thể trở thành bên trong một phần tử. Cho đến đêm tối. Kinh Từ Phàm thống kê. Vào ở thiết cốt thành vũ giả đạt tới 12.231 tên. Thực muốn nhập trú vũ giả. Chí ít vượt qua 30.000. Chỉ là đại bộ phận vào ở hắn thành trì. Cho nên không có tới báo danh. Đi qua một đêm chỉnh lý, Từ Phàm cuối cùng nhóm ra một cái kỹ càng đẳng cấp đơn bày tỏ. Vũ đồ cấp 12.200 tên. Vũ sư cấp 29 tên. Võ tông cấp 2 tên. Nhìn thấy đẳng cấp này thống kê, Vân Phi Dương kém chút một ngụm máu bão tố đi ra. Hai tên võ tông cấp vào ở cũng quá đà kích người đi. Thực có thể hiểu được. Nhiều như vậy quận. Nhiều như vậy thành. Hơi có chút thực lực vũ giả. Sớm đã bị người ta sớm lung lạc. Có thể đạt tới võ tông cấp. Vẫn là tự do thân. Tuyệt đối hy hữu á. Đương nhiên. Đây chỉ là lâm thời vào ở. Vân Phi Dương vỗ tấm, đem tất cả vũ giả toàn bộ phủ quyết, phân loại làm vào ở cư dân. Vào ở vũ giả cùng vào ở cư dân là hai loại thân phận. Vào ở thành trì vũ giả, không chỉ có thể được hưởng đặc quyền, sẽ còn từ phủ thành chủ. Căn cứ tu vi trực tiếp cung cấp võ đạo tư nguyên. Nói đơn giản, cũng là thành trì xuất ra tiền đến dưỡng vũ giả, mà thành trì tinh cấp đánh giá cũng dựa vào bọn họ. Vào ở cư dân thì cùng phổ thông người dân không có gì khác biệt. Vân Phi Dương muốn tạo thập nhị tinh thành trì, không phải là cái gì người đều có thể đi vào, mà muốn trở thành thiết cốt thành vào ở vũ giả, có thể không nhìn tu vi, nhưng nhất định phải tư chất ưu việt, dạng này liền có hoa tiền bồi dưỡng giá trị. Như vậy, cái dạng gì người mới có dùng tiền bồi dưỡng giá trị, khẳng định là tuổi tác 15-16, chính trực tu luyện võ đạo giai thiên tài. Vân Phi Dương nỉ non nói, chiêu mộ đẳng cấp cao vũ giả không bằng bồi dưỡng Đông Lăng quận bên trong chuẩn bị tiếp xúc võ đạo thiếu niên, chí ít có thể đem nơi này coi như nhà mình đến đối đãi. Ngày thứ hai, một tin tức tại Đông Lăng quận lưu truyền, cái kia chính là tuổi tác tại 13-18, tư chất tuyệt hảo thiếu niên có thể nhập chú thiết cốt thành, cũng có cơ hội lấy được tứ hải kiếm đế tự mình chỉ điểm. Hầu Tam sau khi nghe được trực tiếp từ trên ghế lật qua, mẹ chứng, ta tên đồ đệ này cầm chính mình danh hào dùng quả thực quá không biết xấu hổ, kiếm đế tiền bối tự mình chỉ điểm đây chính là đại cơ duyên a, ta nhất định muốn mang theo nhi tử tiến đến Đông Lăng quận. Trong nước rất nhiều thiếu niên tại phủ mẫu cùng đi tuôn hướng thiết cốt thành Đông Đông Lăng học phủ lại mắt trợn tròn, bởi vì nói như thế bọn họ phía dưới giới còn thế nào chiêu sinh, Cao Viễn Trúc ngồi không yên, hắn tự mình tiến về thiết cốt thành tìm Vân Phi Dương tiểu tử kia lý luận chuyện này. Cái này Vân Phi Dương nhíu mày nói, viện trưởng đại nhân, ngài nhìn dạng này được không, phái người tới tại thiết cốt thành thành lập một cách Đông Đông Lăng học phủ phân viện. Ác Cao Viễn Trúc khẽ giật mình nói, ta nhìn có thể. Vài ngày sau, một tòa lâm thời tu kiến Đông Đông Lăng học phủ phân viện thành lập, chuyên nghiệp giáo viên lực lượng cũng lần lượt chạy đến. Mà lại Vân Phi Dương còn định ra thành quy, Đông Đông Lăng học phủ bên trong học sinh tu vi chỉ muốn đạt tới vũ sư cấp, không cần xét duyệt liền có thể trở thành thiết cốt thành vào ở vũ giả. Rất nhiều học sinh đang học nhau nhau chạy qua, bên trong bao quát Pháp Tể, Vân Lịch Huyên muội bọn người. Siêu thần yêu nghiệt 36-359, chương 359 không nên tới gần ta. Đông Đông Lăng học phủ rất nhiều thiên tài kiệt xuất đều đi vào thiết cốt thành, như là Pháp Tể dạng này vũ sư xin trở thành vào ở vũ giả, có còn tiến vào Đông Lăng học phủ phân viện tiếp tục tu hành. Đông Đông Lăng học phủ trưởng lão đến không ít, dựa theo Vân Phi Dương ý tứ bắt đầu tiến hành như giới trước như vậy chiêu sinh khảo hạch. Bất quá tại kiểm tra thiên phú phương diện lại càng thêm nghiêm ngặt, rất nhiều đến đây khảo hạch thiếu niên bị đào thải tỷ lệ cực cao. Cho đến 3 ngày về sau, tiến vào phân viện đám đầu tiên học sinh vẹn vẹn chỉ có vài trăm người, còn về bị đào thải tư chất không tính quá kém còn được an bài đến Đông Lăng thành học phủ. Phân viện quy mô trước mắt mà nói cũng không phải là quá lớn, cần phải từ từ kiến thiết, nhưng có quan hệ học đường phân chia lại dựa theo tổng viện tới phân chia. Đồng dạng có thập thiên can học đường, nhập học phân phối thời điểm rất nhiều học sinh nhưng là tràn đầy chờ mong có thể bị phân đến cấp thấp nhất quý thủy đường, bởi vì Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài thì từng ở cách này học đường học bổ túc. Như thế mà nói, quý thủy đường thành ác đạo giáp một đường phía trên ưu tú nhất học đường, phân giáo quý thủy đường đạo sư Từ Bảo Lịa đảm nhiệm lão sư. Trên cổng thành, Vân Phi Dương cười nói, thế nào mới vừa từ thiết cốt thành chạy đến Bảo Lịa, nhìn lấy phi thường náo nhiệt thiết cốt thành, trong đôi mắt đẹp lấp lóe hoảng hốt. Một tòa mấy năm liên tục chiến tranh thành trì, tại hắn tiếp nhận sau thời gian mấy tháng thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực tại có chút khó có thể tin. Bảo Lịa nói, không tệ. Vân Phi Dương theo tại trên tường thành cười nói, không muốn quên chúng ta ở giữa đánh cược, chờ ta thành lập được thập nhị tinh thành trì ngày ấy chính là gả cho ta ngày. Bảo Lị vén vén tóc đen cười quyến rũ nói, ta chờ một ngày này. Sẽ không quá lâu. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định. Há, đúng. Bảo Lị lấy ra một phong thư, nói, đây là Mục Oanh viết cho ngươi tin. Vân Phi Dương cười nói, tiểu ni tử còn học được viết thư. Hắn nhận lấy, đem tin mở ra, tùy ý thoáng nhìn phía trên xinh đẹp văn tự. Nụ cười đột nhiên ngưng kết, bởi vì trên đó viết rất đơn giản mấy chữ. Vân đại ca, ta xuất ngoại lịch luyện đi. 3 năm sau trở về Oanh Oanh cũng đi. Vân Phi Dương cả người ngốc trệ tại chỗ. Lâm Chỉ Khuê rời đi. Hắn không lo lắng, bởi vì nữ nhân này tu vi không tệ, mà lại còn có Mẫu Đơn Thánh Quân ở bên người. Lương Âm cũng không lo lắng. Dù sao, giác tỉnh thần hồn, nắm giữ mạnh nhất tâm hỏa, cũng coi như có nhất định thực lực. Nhưng là, tiểu Oanh Oanh sao có thể chính mình ra ngoài đây? Nàng đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, bị người ta bán, khả năng sẽ còn giúp đỡ khác người kiếm tiền. Không được, Vân Phi Dương khẩn trương nói, ta đi tìm nàng. Mục Oanh trong lòng hắn địa vị, đúng vậy cao thực, đang lo lắng nàng hội bị người khi dễ, bị người xấu cho lừa gạt. Bảo Lị nói, nàng đã đi 6 ngày. Ngươi đi nơi nào tìm nàng 6 ngày? Vân Phi Dương trong lòng dâng lên mãnh liệt tự trách. Trong khoảng thời gian này, một mực nhìn lấy Thiết Cốt Thành sự việc, xem nhẹ tiểu Oanh Oanh. Liền nàng đi lâu như vậy, cũng không biết Bảo Lị có thể theo Vân Phi Dương trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Nàng thở dài, tiểu gia hỏa, mỗi người đều muốn trưởng thành, Sổ Ưng cũng chung quy sẽ rời đi mẫu thân che chở, một mình đi đối mặt cuồn cuộn bầu trời. Vân Phi Dương trầm mặc. Mục Oanh có thuộc về mình cơ duyên, chính mình luôn lo lắng cái này sợ cái kia, đem nàng trói buộc ở bên người, sẽ chỉ là vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Thôi, à, hắn từ bỏ đi tìm Mục Oanh tính toán. Mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, đều có muốn đi đường, chính mình mạnh giữ lại không được Ngũ Tân Trấn. Một cái hất lên hắc bào nữ hài lại tới đây. Nàng kích cỡ không cao, tóc xanh hạ, hiện ra một trương tiểu thư khoe các khuôn mặt, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, cho người ta rất thuần chân đáng yêu cảm giác. Hẳn là nơi này. Hắc bào nữ hài đi tại trên đường phố, nhẹ giọng nỉ non. Trong thức hải hiện ra một cái bát quái đồ án, giống như đang suy tính lấy cái gì. Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, một người thanh niên theo sát đi tới, bị ủi cười nói, vị cô nương này là lần đầu tiên đến Ngũ Tân Trấn. Chung quanh cư dân nhao nhao lắc đầu. Cái này gọi Lý Nhị Phượng gia hỏa là Ngũ Tân Trấn du côn lưu manh, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, thì ra thích đùa giỡn cô gái xinh đẹp. Hắc bào nữ hài thẹn thùng nói, đúng vậy a, đi ngang qua vẫn là tìm người đâu. Lý Nhị Phượng vỗ nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không không. Hắc bào nữ hài thấp giọng nói, Vân đại ca nói qua không muốn nói chuyện với người xa lạ. Vân đại ca tốt a. Cái này hắc bào nữ hài chính là lưu lại thư tín rời đi Mục Oanh. 6 ngày đi đường đi vào Ngũ Tân Trấn. Lý Nhị Phượng ngăn tại trước người nàng, cười nói, một lần thì lạ, hai lần thì quen, ta hiện tại cũng không là người xa lạ a. Đi đi ra Mục Oanh hướng lui về phía sau một bộ, trong con ngươi lấp lóe cảnh giác. Hắc hắc. Lý Nhị Phượng cười nói, cô nương đừng sợ, ta không là người xấu. Mục Oanh sợ hãi nói, khác chớ tới gần ta cô nương, xin tin tưởng ta, ta thật không bằng. Đột nhiên đường đi truyền đến tiếng nổ mạnh, Lý Nhị Phượng giống như đụng phải thuần linh lực oanh tạc, bạo bay ra ngoài hơn 10 trượng, cuối cùng quần áo vỡ vụn ngã xuống đất hôn mê. Rất nhiều cư dân nhao nhao trừng to mắt, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lý Nhị Phượng vừa tới gần cô bé kia, cũng cảm giác một đạo quang mang lấp lóe, sau đó liền thành hiện tại bộ dáng vũ giả. Nàng là vũ giả, mọi người nhao nhao kinh hô lên. Mục Oanh giơ tay phải, vũ sư sơ kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ. Nàng thần sắc bối rối nói, ta nói qua không không nên tới gần ta. Nói dấm lên nhỏ nhắn thân pháp, vội vã xông ra thôn trấn, hướng thượng toàn quận phương vị bước đi. Trong núi sâu, từng có lấy một tòa trại tử, tên là Mãnh Hổ Trại. Trước đây không lâu lại bị diệt mất. Một trận đại hỏa qua đi, chỉ còn lại có phế tích. Mục Oanh theo Ngũ Tân trấn chạy ra đến, lại tới đây. Giờ phút này, nàng tâm cảnh còn thật lâu không có bình tĩnh. Muốn đem Lý Nhị Duyệt đánh bay ra ngoài, là lần đầu tiên động thủ. Thậm chí, ngây thơ Mục Oanh còn đang suy nghĩ lấy, chính mình mới vừa rồi là không phải đem người kia giết hẳn là sẽ không chết đi. Mục Oanh dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu dò xét hóa thành cho tàn trại tử. Nỉ non nói, trong không khí có Vân đại ca khí tức, hắn chắc là tới qua. Bất chi bất giác, nàng đi vào trong núi sâu. Ước chừng hai canh giờ, Mục Oanh đứng ở một chỗ địa thế so sánh hoa khu vực, hiện ra ở trước mắt là một tòa hoang phế thành trấn di tích. Hiển nhiên, nơi này chính là Mãnh Hổ Trại nhị đương gia phát hiện di tích cổ. Vân Phi Dương trước đó từng ở chỗ này điều tra qua, cũng không có bất luận phát hiện gì. Mục Oanh lại có thể một mình tìm tới, xác thực bộc lộ ra dường gì. Đạp, Mục Oanh giẫm tại rách nát trên đường phố. Cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng vung lên tay nhỏ, quanh thân hiện ra càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, đoái tám chữ. Phía trên làm phía dưới làm thuần dương thượng khôn hạ khôn thuần âm. Mục Oanh nhẹ giọng lẩm bẩm, bát tự còn dần dần lấp lóe ánh sáng, phảng phất tại vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Sư oa, nàng đứng ở một chỗ phủ đầy tiền rêu tường đá trước, nỉ non nói, cấn quẻ sơn ngoại hữu sơn, núi liền nhau, hẳn là nơi này. Nói, vươn tay dán ở phía trên. Hưu, đột nhiên Mục Oanh thân thể biến mất tại hoang phế trên đường phố. Siêu thần yêu nghiệt 36-360, chương 360 Hàn Thiên Kiếm ra đời. Thần thần cùng Tật Phong kiếm sĩ hộ trở về, đi qua hơn nửa tháng liệp sát, mang đến mấy trăm khỏa tinh hạch. Kỳ quái là đều là làm nhất phẩm. Cái này Vân Phi Dương kiểm cây về sau nói, nhị phẩm trở lên tinh hạch có phải hay không bị ngươi ăn hết mới không có thần thần hóa thành la lịa hình thái. Mở to mắt to, một mặt vô tội bộ dáng. Lừa gạt ai đây? Vân Phi Dương theo sát đi tới, hồ nghi nói, không ăn. Thực lực ngươi làm sao theo tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm a? Thần thần kinh ngạc nói, a nũng, ngươi có thể nhìn ra ta tu vi? Nói nhảm. Vân Phi Dương níu lấy tai của nàng, nói, ta nhưng là ngươi chủ nhân, nhìn không ra ngươi tu vi, về sau còn thế nào lăn lộn? Tốt a. Thần thần bất đắc dĩ thẳng thắn nói, nhị phẩm trở lên tinh hạt đều bị ta ăn hết, còn ăn mấy khỏa ngũ phẩm? Mấy khỏa ác cũng liền 4, 5, 6, 7, 8 khỏa. Ngươi nhả, ngươi nhả. Vân Phi Dương buông nàng ra lỗ tai, mỉm cười nói, đều học xong nói láo. Thần thần xoa lỗ tai, thấp giọng nói, còn không phải theo A Nông học. Vân Phi Dương vậy mà không phản bác được. Có câu nói tốt, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Thần thần đơn thuần như vậy thần thú, theo một cách vô sỉ chủ nhân, học khẳng định cũng là vô sỉ chi thuật. Mà đối với điểm này, chết tại nó cùng đại bạch ma trào phía dưới hung thú rất là tán thành. Phải biết, chúng nó tiến vào rừng sâu núi thẳm, đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Giết chết cao cấp hung thú đều dựa vào các loại thủ đoạn vô sỉ. Tỉ như tiềm phục tại chỗ tối đánh lén, tỉ như khiêu khích hung thú, mang theo nó khắp núi tản bộ, chờ đối phương không còn khí lực lại phản bổ nhào qua. Có ít hung thú đáng sợ, có ít sẽ còn đùa nghịch vô sỉ, hung thú kia liền càng đáng sợ. Vân Phi Dương ngược lại không đau lòng tinh hạch, chỉ cần thần thần tu vi đề cao cũng là một chuyện tốt. Hắn xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, cười nói, đột phá ngũ phẩm về sau có thể gắn bó bao lâu hình người hình dáng nha? Thần thần ngấm lại, nói, 6 canh giờ cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương xoa xoa tay cười nói, đến cho chủ nhân lại biến một chút ngươi cái kia hình thái thứ hai à. Mới không đây. Thần thần quệt miệng, nói thay đổi một lần, hội hao phí ta rất nhiều năng lượng. Tốt à. Vân Phi Dương có chút uể oải. Tiếp theo nói. Hai ngày nữa ta muốn đi. Ngươi cùng Đại Bạch không có việc gì. Thì thường xuyên đi trên núi săn bắn. Đem bắt được tinh hạt giao cho Từ Phàm. Thần thần nói, A Nông, ngươi muốn đi nơi nào? Vân Phi Dương nói, đi bên ngoài lịch luyện 2 năm. Quân vụ từ Từ Phàm phụ trách. Sinh ý từ Tương cần phụ trách quản lý. Thiết cốt thành trật tự cũng dần vào giai cảnh. Là thời điểm đi bên ngoài sông một phen. Thần thần làm nũng nói, A Nông, ta cũng muốn đi không được. Vân Phi Dương cử tuyệt nói, ngươi cùng Đại Bạch trông coi thiết cốt thành, nếu có người đến nháo sự, một mực đánh là được. Thật tốt, thần thần hưng phấn gật đầu. Cái này tâm tính chuyển đổi. Thật có điểm nhanh nha. Vân Phi Dương đem thần thần thu hoạch được tinh hạch. Giao cho dụng cụ sư Lý Cửu Nhất. Để hắn số lớn sinh sản bạo liệt nổ cùng các mô pháo. Sau đó, tìm đến Từ Phàm cùng Tương Cần. Nói, ta sẽ rời đi mấy năm. Thiết cốt thành hết thầy sự vật. Thì giao cho các ngươi quản lý. A Từ Phàm ngạc nhiên nói, thành chủ, cái này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Vân Phi Dương nói, ta tin tưởng ngươi năng lực. Từ Phàm cùng đối mặt. Chân thành nói, thành chủ xin yên tâm. Mạt tướng nhất định sẽ thật tốt quản lý thiết cốt thành quân sự. Vân Phi Dương nhìn về phía Tương Cần, nói, Tương tỷ, thiết cốt thành tài chính thì giao cho ngươi. Tương Cần cười nói, ta là người ngoại lai, ngươi thì yên tâm như vậy sao, ha ha. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, ta đối ta nữ nhân, xưa nay sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tương Cần im lặng. Thiết cốt thành Tây Khu có một cái tiệm thợ rèn. Thành chủ đại nhân. Âu Chỉ Tử từ giữa phòng đi ra. Trong tay bưng lấy một thanh kiếm. Tự hào nói. Đây cũng là lão hủ dựa theo ngài tài liệu cùng quy cách. Chú tạo mà thành bảo kiếm. Nhập thiết cốt thành cùng ngày. Vân Phi Dương liền đem hàn băng. Nắp quan tài một góc thạch đầu giao cho vị này chú tạo đại sư. Kinh lịch hơn một tháng rèn luyện. Rốt cuộc chú tạo thành công. Vân Phi Dương nhận lấy. Nhất thời cảm giác chuôi kiếm này rất mềm mại. Cầm trên tay tuyệt không tốn sức. Âu Trì Tử nói. Kiếm này toàn bộ thân kiếm. Là từ khối kia không rõ lai lịch thạch đầu chỗ tạo. Kiếm phong thì là hàn thạch tạo thành. Vân Phi Dương hỏi. Phẩm chất như thế nào? Cái này Âu Trì Tử nhíu mày. Nói. Kiếm này phẩm chất. Lão hủ không cách nào suy đoán. Bình thường kinh tay hắn luyện chế binh khí. Cũng có thể đại khái suy đoán ra phẩm chất. Nhưng hai loại đặc thù tài liệu. Hắn cũng chưa thấy qua. Cho nên chú tạo có thành tựu. Phẩm chất khó có thể tính ra. Canh kiếm xuất vỏ kiếm kiếm dài 4 thước. Bao quát 2 thốn. Quy cách so vạn thế đại lục binh khí muốn thêm chút. Thân kiếm ngăm đen. Kiếm phong lấp lóe hàn quang. Chỉ một lát sau. Trong lò rèn tràn ngập thâm nhập cốt tủy lạnh. Xoát. Vân Phi Dương đem kiếm thu nhập vỏ kiếm cười nói. Vất vả tiền bối. Âu Chỉ Tử liền nói. Lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng thành chủ đại nhân có thể thành toàn. Vân Phi Dương nói. Mời nói. Âu Chỉ Tử nhìn lấy chuôi kiếm này, vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể hay không từ lão hủ đến vì chuôi kiếm này đặt tên. Hắn đúc kiếm 30 năm. Chỉ có chuôi kiếm này chất liệu lớn nhất quái. Hao tổn tốn thời gian dài nhất. Dự cảm đến. Kiếm này có lẽ sẽ là đời này lớn nhất điên phong chi tác. Cho nên hy vọng có thể tự thân vì nó mệnh danh. Có thể. Vân Phi Dương không có phản đối. Chuôi kiếm này vốn chính là Âu Trì Tử luyện chế, từ hắn đặt tên cũng là phải. Đa tạ thành chủ. Âu Trì Tử đục ngầu con ngươi xuất hiện khó có thể ức chế vui sướng. Nói, kiếm này hàn khí bức người. Chính là cực kỳ hiếm thấy băng hệ vũ khí. Lão hủ đặt tên là Hàn Thiên Kiếm. Hàn Thiên Kiếm. Vân Phi Dương nhẹ giọng nỉ non. Cười nói, thì dùng cách này tên. Cuối cùng. Hàn Thiên Kiếm ra đời Địa Sơn Chấn. Nơi này còn cùng dĩ vãng như vậy nhạt yên tĩnh tường hòa. Chỉ là, làm Vân Phi Dương nắm Lương Âm tay nhỏ đi tại thôn trấn trên đường phố, làm đến vô cùng náo nhiệt lên. Lương Âm còn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nơi này khác biệt ra giới. Là nàng sinh trưởng ở địa phương này quê nhà. Rất nhiều cư dân đều biết. Năm đó đã từng ở trước công chúng. Từ chối không tiếp qua Vân Phi Dương. Bây giờ nắm tay. Trên đường đi. Khẳng định không có ý tứ. Là Vân Phi Dương loạn nói cái gì đó là Vân thành chủ đúng đúng. Thành trấn cư dân nhao nhao đi tới, sùng bái nhìn lấy cái kia anh tuấn thiếu niên. Một năm trước, thiếu niên này bị Mục Oanh cứu trở về. Sau đó theo vũ sư tiến vào Đông Đông Lăng học phủ. Từ đó về sau, có quan hệ Vân Phi Dương cái tên này không ngừng truyền đến. Đánh bại Trương Hằng, dẫn đầu thiên tài đoàn quét ngang Thiên Vũ Thành. Lấy lực lượng một người, khuất nhục Thanh Loan thành bốn tên thiên tài. Chống cử 30 vạn đại quân, giữ vững Thiết Cốt Thành. Được phong làm thiếu niên thành chủ, mỗi cái tin tức đều chấn kinh tâm thần. Cũng để bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Nho nhỏ địa sơn trấn, đi ra một cách nổi danh đại nhân vật siêu thần yêu nghiệt. 36-36-1 Chương 361 áo gấm về quê. Vân Phi Dương nắm Lương Âm tay, đi tại địa sơn trấn phồn hoa nhất đường đi. Mắt thấy là phải đến Lương gia, liền gặp một đám lão già gấp rút mà đến. Cầm đầu là Hàn trấn trưởng, cũng chính là Hàn Thế gia gia gia. Hắn mang theo một đám trưởng lão, vội vàng chào đón. Hết sức vẻ mặt vui cười, khách khí nói: Vân thành chủ Vân Phi Dương hiện tại nhất thành chi chủ, bàn về thân phận so địa sơn trấn trưởng trấn cao hơn nhiều. Hàn trấn trưởng Vân Phi Dương cười nói: ta thân phận bây giờ không có vấn đề a. Hàn trấn trưởng vội vàng khẩn trương nói: năm đó Hàn mố có nhiều mạo phạm, còn mời thành chủ đại nhân chuộc tội vì cho tôn nhi Hàn Thế gia báo thù. Hắn từng triệu tập trưởng lão đến cố ý nhằm vào qua Vân Phi Dương. Về sau nếu không có sớm để Mã Đại Trinh làm tốt thân phận chứng minh, sợ là sẽ phải bị âm. Vân Phi Dương cười nói: ta người này dễ quên chuyện cũ, cũng không thể mang thù. Hàn trấn trưởng âm thầm buông lỏng một hơi. Lấy người này hiện ở địa vị cùng thực lực, nếu như muốn làm khó dễ chính mình, khẳng định dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng âm thầm hối hận, năm đó tại sao thì hồ đồ như vậy đây. Cũng may tên này không mang thù, nếu không thật muốn bi kịch. Tuy nhiên Vân Phi Dương cười nói: Hàn trấn trưởng tuổi đã cao, cũng nên nghỉ ngơi. Cái này trưởng trấn chi vị thì giao cho ta cha vợ đến ngồi đi. A, Hàn trấn trưởng triệt để ngây người. Sau lưng mấy cái tên trưởng lão còn suýt nữa ngã quỵ đi qua. Mới vừa rồi còn nói không mang thù, xoay mặt thì miễn đi người ta trưởng trấn chức vị. Thù này nhớ kỹ không nên quá rõ ràng a. Lấy Vân Phi Dương tính cách, có thù tất báo. Lão tử năm đó vừa mới trọng sinh, liền cách chỗ an thân đều không. Các ngươi liền đến âm ta. Hiện tại phong thủy luôn lưu chuyển, ta không âm các ngươi, làm sao xứng đáng Vân đại tiện thần danh hào. Hàn trấn trưởng không nghĩ tới ném mũ ô xa. Hắn vẻ mặt đau khổ, nói: Vân thành chủ, trưởng trấn chức vụ, từ Đông Lăng thành nói tính toán, ngài không có cái quyền lợi này a. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương rất lợi hại, nhưng địa sơn trấn là Đông Lăng thành hạ hạt thành trấn, còn chưa tới phiên Thiết Cốt thành thành chủ tới quản lý. Không có quyền lợi. Vân Phi Dương lấy ra một văn kiện cười lạnh nói: lão gia hỏa, cho ta thấy rõ ràng. Hàn trấn trưởng hít mắt xem xét, nhất thời mặt xám như cho. Bởi vì cái kia là đến từ Đông Lăng thành quan văn, trên đó viết: từ ngay hôm đó lên, địa sơn trấn thuộc vì Thiết Cốt thành. Trưởng lão khác thấy rõ phía trên nội dung cùng Đông Lăng thành quan ấn, nhao nhao quá sợ hãi. Nói cách khác, địa sơn trấn hiện tại về Thiết Cốt thành quản chế. Vị thành chủ này đại nhân chính là mình người lãnh đạo trực tiếp. Vân Phi Dương thu trở về văn kiện, thản nhiên nói: ngươi có thể đi trở về chuẩn bị, trời sáng cùng nhạc phụ ta giao tiếp trưởng trấn chi vị. Hàn Chấn Trưởng vẻ mặt đau khổ, nói đúng. Hắn không có năng lực phản kháng. Dù sao, cái này là mình cấp trên. Nhưng cũng nhanh khóc ròng nói. Thành chủ đại nhân, xin hỏi ngài cha vợ là trưởng lão khác cũng rất mờ mịt. Còn phải hỏi Vân Phi Dương nhìn xem Lương Âm. Hàn Chấn Trưởng cùng mấy cái tên trưởng lão thấy thế, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng cáo từ lui ra. Trở về trên đường, có người thấp giọng nói. Lương gia có như thế một con rể, về sau nhưng là phải thật tốt nịnh bợ nha. Đúng vậy a. Người khác nhao nhao gật đầu. Hàn Chấn Trưởng còn triệt để buông lỏng một hơi. Tuy nhiên ném trưởng chấn chức vị. Bất quá, ngày bình thường cùng chủ nhà họ Lương quan hệ không tệ. Hắn làm trưởng chấn, hẳn là sẽ không làm khó dễ chính mình. Người đều đi về sau, Lương Âm thấp giọng nói cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, đừng khách khí. Vân Phi Dương nắm tay nàng, tiếp tục hành tẩu. Bất quá, vừa đi mấy bước, chỉ thấy Mã Đại Trinh đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn chạy đến Vân Phi Dương trước mặt, thở gấp nói. Thành thành chủ đại nhân đến đây, thuộc hạ không thể tự mình nghênh đón. Còn xin bớt giận. Có quan hệ địa sơn trấn thuộc thiết cốt thành tin tức, hắn tại đêm qua biết được. Vốn là tính toán ngày hôm nay đối ngoại tuyên bố. Kết quả còn chưa kịp nói, Vân Phi Dương liền đến. Để hắn bất ngờ. Vân Phi Dương cười nói, Vũ sư đại nhân, rất lâu không gặp mặt. Người này, cho hắn ấn tượng không tệ. Năm đó, nếu không có cho mình xử lý thân phận chứng minh, có lẽ sẽ không thuận lợi theo Mục Oanh tiến vào Đông Đông Lăng học phủ. Mã Đại Trinh vội vàng nói, thành chủ đại nhân, ngài cũng đừng xưng hô như vậy, ta thuộc hạ không chịu đựng nổi a. Đã từng hắn muốn chỉnh qua Vân Phi Dương, tại chắc thí bóng đồng tay chân, về sau không có toại nguyện, cũng nhân thương thế muốn cầu cảnh hắn, chỉ có thể vì hắn làm việc. Những năm nay, mỗi lần nghe được Vân Phi Dương sự tích, hồi tưởng chuyện cũ, đều đang âm thầm may mắn. Mình đời này làm lớn nhất đúng, chỉ sợ sẽ là giúp hắn. Mà lại, tại thành trấn vũ sư giao lưu hội bên trên, tên này đều lấy ra nói khoác. Nói mình mang ra một đại nhân vật, làm rất nhiều đồng hành không ngừng hâm mộ. Đi thôi. Vân Phi Dương cười nói, theo ta cùng đi Lương gia. Đúng, Mã Đại Trinh lúc này ở phía trước vì dẫn đường. Bất quá, lại trong lúc vô tình nhìn thấy hắn cùng Lương Âm tay nắm tay, nhất thời hiểu rõ cái gì. Thầm nghĩ trong lòng, Lương gia đây là muốn thăng chức rất nhanh. Được thật tốt nịnh bợ a. Vân Phi Dương trở lại địa sơn trấn, có áo gấm về quê cảm giác. Bất quá, để hắn có chút tiếc nuối là không thể mang theo Mục Oanh đồng thời trở về. Trên thị trấn 8-9 tuổi hài đồng nhao nhao theo ở phía sau. Bọn họ đều nghe nói qua Vân Phi Dương, ngày hôm nay lần thứ nhất gặp, từng cái hưng phấn không được. U V G W W M. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng lại. Phía trước một cái góc rẽ dưới mái hiên, ngồi xổm mấy cái tên thiếu niên. Bên trong một người rất quen thuộc, chính là Mục Oanh hàng xóm Triệu Tráng. Sau đó la lên, đại tráng. Triệu Tráng vốn là không dám đi qua, bởi vì Vân Phi Dương là thành chủ đại nhân, chính mình chỉ là một cái tiểu bần dân. Nhưng nghe đến hắn kêu gọi chính mình, lúc này chạy tới, cười ngây ngô nói, Vân đại ca ba. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đánh vào trước ngực hắn, cười nói, hơn một năm không gặp, thân thể so trước kia bền chắc a. Dưới mái hiên thiếu niên nhao nhao trừng to mắt. Từ khi Vân Phi Dương tên tại địa sơn trấn truyền ra, Triệu Tráng thì cả ngày cùng một số các tiểu thí hài khoe khoang, nói mình nhận biết Vân Phi Dương, cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Cái này để bọn hắn cho rằng là đang nói phép. Bây giờ, hai người thân mật như vậy mới biết được, nguyên lai là thật a hắc hắc. Triệu Tráng nhích miệng cười nói, Vân đại ca, ta hiện tại vũ chi lực một đoạn, đã hướng vũ sư đại nhân báo danh xin tiến vào Đông Đông Lăng học phủ. Thật sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Mã Đại Trinh. Mà cái sau vội vàng nói. Bẩm thành chủ. Triệu Tráng tư chất đã qua quan. Thuộc hạ còn chuẩn bị mang theo hắn cùng hắn thiếu niên tiến về Đông Lăng Thành đây. Đông Lăng Thành thì không cần phải đi. Vân Phi Dương nói, ngươi mang theo Đại Tráng bọn họ đi Thiết Cốt Thành đi. Tuân mệnh. Mã Đại Trinh đáp. Triệu Tráng hưng phấn nói. Vân Đại ca. Ta có thể đi vào Thiết Cốt Thành sao? Đoạn thời gian trước, Thiết Cốt Thành đối ngoại tuyển nhận thiên tài thiếu niên. Tin tức truyền đến địa sơn chấn. Rất nhiều người đều biết. Tiến vào Thiết Cốt Thành độ khó khăn cực cao. Cho nên, không ôm hy vọng. Có thể đi vào Đông Lăng Thành học phủ đã không tệ. Nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Thiết Cốt Thành không phải liền là ta sao? Người khác vào không được. Ngươi còn vào không được. Triệu Tráng nắm tay. Nói. Quá tốt. Hắn thiếu niên cũng là hưng phấn kém chút hoan hô lên. Bởi vì bọn họ nghe hiểu rất rõ. Thành chủ đại nhân nói là mang theo Đại Tráng bọn họ. Nói cách khác, chính mình cũng có thể đi vào Thiết Cốt Thành A.